Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thuê kỵ sĩ, người dẫn đường, tại liệt ma nhân bên trong tương đương với dẫn đường đạo sư. Lúc trước Sauron chuyển ra Griffin, thuần túy là muốn có người dễ làm sự tình, cái kia đại quang đầu thực lực tương đối cường hãn, chí ít cũng là cấp 2 cao giai cường giả. Đặt tại Pusu cũng coi là cấp cao nhất cường giả. Kết quả chỗ tốt không tới tay, ngược lại tao ngộ cái nào đó âm thầm địch nhân dòm mong muốn, còn cố ý thuê sát thủ ám sát hắn, để Sauron chỉ cảm thấy mình là một lần thâm hụt tiền mua bán. Hiện tại đối mặt Vasago gia tộc người phụ trách hỏi thăm, hắn không chút hoang mang lấy ra bút ký. Đây là hắn để cho ta thật tốt nghiên cứu ma văn bút ký. Nữ công sở tử đưa tay tiếp qua, hướng tuổi trẻ người phụ trách Barret đưa tới. Nam tử đưa tay sờ lấy bút ký, cũng không có đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, khẽ gật đầu một cái. Đúng là Griffin bút ký. Sauron phát hiện một cái hiện tượng, đối phương tại nữ công sở tử đưa tới bút ký lúc, con mắt hoàn toàn không có nhìn xem bút ký, con mắt đều không nhúc nhích, nhìn có điểm giống là người mù. Đường đường Vasago gia tộc người phụ trách, có được cực kỳ cường hãn giám định cổ đồng năng lực chuyên gia, lại là một người mù. Không cần để ý, đây là Vasago gia tộc huyết mạch biểu tượng, thức tỉnh huyết mạch sau liền hội hai mắt mù, tựa hồ là cảm giác được hắn kinh ngạc ánh mắt. Đối phương khóe miệng cong lên, xem như lộ ra tương đối quái dị dáng tươi cười. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta là Vasago gia tộc thứ 7 đích hệ huyết mạch người thừa kế. Trải qua đối phương giảng giải về sau, Sauron đối với huyết mạch truyền thừa càng phát ra cảm thấy hứng thú. Vasago gia tộc có được tìm kiếm hết thảy lưu lạc sự vật, kiểm định hết thảy không biết bảo vật huyết mạch thiên phú. Loại này huyết mạch thiên phú một khi thức tỉnh, hai mắt liền hội từng bước mù. Bọn hắn kiểm định cổ đồng, hoàn toàn không cần cái gì quá mức kiến thức chuyên nghiệp, mà là cảm giác phía trên còn sót lại khí tức. Hai mắt mù mảy may không ảnh hưởng ta đuổi bắt địch nhân, bởi vì ta có thể ngửi được trên người bọn họ mùi thối. Cái này khiến Sauron không khỏi nhớ tới kiếp trước trong trò chơi một câu. Thân là một cái cẩn trọng chăm sóc người bị thương đội tuyển quốc gia tăng, hắn nhưng là chơi làm không biết mệt. Barret giải thích một phen sau mời nói, lấy ngươi Griffin nửa một học sinh thân phận, có tư cách thành cho chúng ta Vasago gia tộc thuê kỵ sĩ. Thuê kỵ sĩ? Sauron thần sắc quái dị, không nghĩ tới mình tựa hồ vậy có thể trở thành kỵ sĩ. Lúc trước gặp được Thái Dương Thần Giáo hội kỵ sĩ trưởng Joshua, đối phương còn một mặt trào phúng, vẻn vẹn một loại vinh dự danh hiệu, có thể hưởng thụ chúng ta Vasago gia tộc rất nhiều phúc lợi. Barret tựa hồ minh bạch hắn đang kỳ quái cái gì, có ý riêng giải thích nói, trên thực tế thần điện kỵ sĩ cũng không phải cái gì chính thống kỵ sĩ, hết thảy vẻn vẹn một cái xưng hô mà thôi. Hiển nhiên đối phương rõ ràng biết thần điện bản chất. Sauron ngược lại là rất muốn hỏi thăm những thần điện kia theo hầu, nhưng lấy giữa song phương quan hệ, đoán chừng phải chờ tới sau này hãy nói. Hắn gật đầu nói, có thể, ta muốn cho Wai trở thành ta cùng quý phương người trung gian. Này cũng không có cái gì. Barret không có chút nào để ý, ngược lại càng giống là trong dự liệu. Tiếp đó, nữ công sở tính đi lên trước, mang trên mặt nghề nghiệp hóa dáng tươi cười đưa cho hắn một phần quyển gia cừu. Sauron các hạ, cái này là trở thành Vasago gia tộc thuê kỵ sĩ, có thể đạt được phúc lợi, cùng cần làm sự tình. Sauron đưa tay tiếp qua quyển gia cừu, mắt to quét qua, phía trên bày ra lấy từng đầu nói rõ điều khoản, có chút cùng loại với kiếp trước thuê hợp đồng. Đơn giản tới nói, liền là cần tại thành viên gia tộc lúc cần phải xuất thủ hiệp trợ bọn hắn, bình thường duy trì tự do, đồng thời hưởng thụ mỗi tháng 100 kim tệ tiền lương. Khi cần muốn xuất thủ hiệp trợ lúc, đem hội dựa theo độ cống hiến đến thu hoạch ngoài định mức ích lợi. Không hổ là thuê kỵ sĩ, tương đương với vì Vasago gia tộc làm công, một kim tệ, sức mua đại khái tương đương với kiếp trước 200-300 khối tiền. Bến tàu khu phổ thông khổ lực, mỗi ngày thu nhập nhiều nhất 2-3 cái ngân tệ, một tháng vậy cũng liền 5-6 cái kim tệ tả hữu. Còn không có bất kỳ cái gì bảo hộ, thuần túy tiền mồ hôi nước mắt, một khi thụ thương, liền sẽ tìm không được công việc, liền có thể dùng đến gõ muộn côn bánh mì đen đều ăn không nổi. Nhưng trở thành Vasago gia tộc thuê kỵ sĩ, mỗi tháng lãnh đạo 100 kim tệ, tương đương với kiếp trước thu nhập một tháng 20-30 ngàn siêu cao thu nhập. Quả nhiên, thực lực mới là hết thảy a. Sauron càng phát ra ý thức được thực lực tầm quan trọng. Thân là liệp ma nhân, có thể thành công dung hợp ác ma bản nguyên, đánh vỡ nhân thể giới hạn trở thành siêu phàm giả, bản thân liền là gian nan đến gần như tại may mắn. Toàn bộ Pusu, tính cả phương viên vài trăm dặm 2 triệu nhân khẩu bên trong, liệp ma nhân số lượng vậy chỉ có chút ít 100-200 người. Với lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở rất nhiều trong gia tộc. Hoang dại liệp ma nhân ít mà ít, toàn bộ thế giới cứ như vậy bị rất nhiều gia tộc một mực khống chế. Chế tạo thành không gì phá nổi xâm nghiêm giai cấp kim tự tháp. Người bình thường dù là may mắn trở thành liệp ma nhân, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập bọn hắn. Ta lúc trước giết một cái tử linh sư, muốn xử lý một chút đồ vật. Sauron nhìn đối phương, cùng Vasago gia tộc hợp tác, xem như đạt được một cái thủ tiêu tang vật cung hóa con đường. Có thể mua sắm các loại không phổ biến đồ vật, cũng có thể xử lý các loại chiến lợi phẩm. Đương nhiên có thể. Ta hiện tại liền có thể giúp ngươi giám định một cái. Đối phương phun ra một điếu thuốc sương mù, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Tựa như ăn cơm uống trà tùy ý. Tiếp đó, Sauron từ túi không gian bên trong lấy ra một ít đồ vật, đã bao hàm lúc trước các loại khí quan bình thủy tinh. Phần lớn người ra quyển trục, lấy ra những vật này, không đơn thuần là vì thủ tiêu tang vật, còn bao gồm lấy biểu hiện ra vũ lực. Quả nhiên, nghề nghiệp nữ tính sau khi kiểm tra xong, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng biến thành coi trọng rất nhiều. Hài cốt vương tỏa a, cái kia tà thần giáo hội lại sống lại, cái này thái dương thần các loại giáo hội có bận rộn. Barret trong giọng nói hiếm thấy mang theo một chút tình cảm ba động, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đợi đến kiểm tra một bản về sau, Sauron trên tay nhiều một chồng khảm nạm lấy viền vàng đặc thù trang giấy, có chút cùng loại với mỹ kim, chính diện khắc vẽ lấy tài phụ nữ thần chân dung, sờ tới sờ lui rất có cảm nhận, chính là đế quốc tài phú ngân hàng tiền mặt, có thể dùng đến hối đoái kim tệ, tên là kim bảng. Cùng kim tệ trực tiếp móc nối, chia làm một tháng 5 năm 10, 20 phần 100 cái này 5 cái đếm giá trị. Theo cách mạng công nghiệp bồng bột phát triển, nương theo lấy vốn liếng thị trường nóng này triển khai, kim tệ đã càng ngày càng không thích hợp đại ngạch giao dịch. Cho nên sinh ra ngân hàng vậy liền trở thành đương nhiên sự tình. Kim bảng mang theo thuận tiện, đã bắt đầu tại Đại Tông giao dịch bên trong tiến hành mở rộng phát hành. Ngoài ra, đem tiền tồn tại trong ngân hàng, cần thanh toán nhất định bảo quản phí tổn, cũng không phải là miễn phí tồn lấy. Đây là 10 gia tộc lớn nhất liên thủ tài phú giáo hội giám quản, cũng là đế quốc tiền tệ phát hành người, danh tiếng có chỗ cam đoan. Cái này 500 kim bảng xem như dự chi tiền đặt cọc. Đợi đến hàng hóa xử lý hoàn tất sau đem sẽ cho các hạng ngoài định mức ích lợi. Nữ công sở tính đem một chồng tiền mặt đưa tới. Sauron các hạ, ngài có thể gọi ta Marian, thuộc về Barret thiếu gia quản gia, nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Sauron triển khai tiền mặt, nhìn xem phía trên tài phú nữ thần, chỉ cảm thấy đối phương là như vậy mị lực kinh người. Hận không thể đem đối phương ôm về nhà cung phụng, có tiền cảm giác thực tốt, nghe làm lòng người say tiền mặt mùi mực, để hắn dáng tươi cười cũng biến thành chân thành rất nhiều. Hợp tác vui vẻ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.